Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2013. Đệ 2013 chương Thâm Nguyên Địa Ngục Đệ Nhất Thương Hội. Thông qua tấm các thượng thực văn cấm chế, có mấy tắc tin tức truyền tống tới rồi Thức Hải Trung. Tin tức là mấy ngày trước tuyên bố, có ba điều hy hữu vật phẩm bán ra tin tức, trong đó có hai kiện đến từ dị vị giao diện, một kiện đến từ Thâm Nguyên Địa Ngục, đến từ dị vị giao diện trong đó một kiện cùng Ngu Thanh Thiền Nhẫn Không Gian Sư phó cấp một kiện. Linh vật thực tương tự, Ngu Thanh Thiền xem cái kia đấu thầu giá quy định mắt nhiều ra vài phần sáng rọi. Khó trách nghe âm các muốn thu thập truyền lại đi vực sâu. Giá trị quá cao, này còn chỉ là giá quy định, nếu là cạnh giới người nhiều, thực mau giá cả liền sẽ biểu thăng lên đi. Ngu Thanh Thiền ở trong lòng cảm thán đệ nhất lâu thật sẽ làm buôn bán. Đêm này đó chân quý hy hữu vật phẩm tin tức truyền cho mỗi một người có được khách quý tạp người. Sở hữu khách quý càng có thể thông qua tấm các trực tiếp cạnh giới. Cuối cùng giới cao giả, rất giống đấu giá hội tình thế, nhưng lại tiết kiệm đấu giá hội cử hành nơi sân cùng nhân công chờ tài nguyên phí dụng. Ám tủy đã có, Ngu Thanh Thiền đem tinh thần lực thu hồi. Trung niên nam tử nhìn Ngu Thanh Thiền cười nói. Vài vị tiểu hữu về sau nếu là còn có thứ tốt có thể trực tiếp tới tìm ta. Ta sẽ cho các người hợp lý nhất giá cả, hảo. Đa tạ tiền bối, Ngu Thanh Thiền khách khí cười cười. Trung niên nam tử tươi cười tràn đầy. Đứng lên nói, vài vị tiểu hữu có thể ở chúng ta đệ nhất lâu cửa hàng nhiều nhìn xem. Có khách quý tạp liền có thể ở lầu ba phía trên mua đồ vật. Ta liền xin lỗi không tiếp được. Tiền bối đi thong thả, trung niên nam tử đi rồi, tên kia người hầu cười nhìn Ngu Thanh Thiền cùng phong thần hỏi. Vài vị muốn nhìn xem chúng ta cửa hàng nội đặc thù vật phẩm sao? Tạm thời không cần, chúng ta hôm nay còn có chuyện, hôm nào lại đến dạo một dạo đi, phong thần uyển chuyển cự tuyệt. Hắn cùng Ngu Thanh Thiền tâm đều đã bay tới ngàn mặt các mua tin tức thượng. Người hầu tươi cười bất biến. Rất có thâm ý nói. Hảo, nếu là vài vị lần sau tới đệ nhất lâu có thể trực tiếp tìm ta. Ta có thể bắt được một ít cửa hàng trên mặt không có bãi chân phẩm ni, hảo. Ra đệ nhất lâu, tiểu ngũ cười nhìn phong thần hỏi. Tiểu thiếu gia, hiện tại có phải hay không muốn đi ngàn mặt các? Phong thần gật gật đầu. Không tồi, người dẫn đường đi, được rồi. Tiểu ngũ tiếp theo lại mang mấy người từ trung tâm đường phố một cái khác phương hướng đi đến. Trên đường, Ngu Thanh Thiền mở miệng hỏi. Tiểu ngũ, này đệ nhất lâu sau lưng là cái gì thương hội? Ngu Thanh Thiền hỏi cũng không phải cái gì đại bí ẩn. Tiểu ngũ cười trả lời. Đệ nhất lâu sau lưng thương hội gọi là đệ nhất trang. Đồng thời cũng là chín đại thành đệ nhất đại thương hội. Bọn họ sau lưng chính là có thứ chín thành một vị vĩnh hằng thần đế đại lĩnh chủ duy trì, đệ nhất. Lâu là ở gần nhất ngàn năm mới nhanh chóng quật khởi. Ở Thâm Nguyên Địa Ngục đệ nhất thành trung thế lực khuếch trương thực mau. Cũng rất ít có người dám ở đệ nhất lâu xúc phạm người có quyền thế, đệ nhất lâu chủ tử thực thần. Bí, cơ bản không có người gặp qua. Vị kia chủ tử là đệ nhất thành tân tấn trăm năm một vị lĩnh chủ. Đồng thời cũng là vị kia vĩnh hằng thần đế thân tôn tử. Bởi vậy ở đệ nhất thành liên thành chủ đều sẽ thoái nhượng ba người, đệ nhất trang phía dưới trừ. Bỏ đệ nhất lâu ngoại còn có mặt khác sinh ý. Ngu Thanh Thiền rất là có hứng thú hỏi. Tiểu ngũ gật gật đầu. Đó là, trừ bỏ đệ nhất lâu ngoại còn có đệ nhất trang. Đệ nhất các, đệ nhất viện từ, đệ nhất trang thế lực ở đệ nhất thành trung ảnh hưởng lớn nhất chính là đệ nhất lâu, mặt khác vài vị muốn đi đến đệ tam thành sau mới có thể đột hiện, đúng rồi. Vài vị nếu là muốn hiểu biết đệ nhất trang tin tức, tới rồi ngàn mặt các cũng có thể mua sắm đến, tiểu ngũ nhắc nhở một câu. Hảo, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Hết chương.